Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 vai ác có cái siêu chủ ý. Hà Phi cảm giác chính mình thủy nghịch, từ tới rồi Dung Thị về sau. Hắn liền mỗi ngày bị Trịnh Bất Lục mắng. Phải biết rằng, trước kia hắn ở công ty thời điểm chính là thật sự phạm sai lầm. Trịnh Bất Lục cũng thường thường mắt nhắm mắt mở, nói hai câu liền đi qua, nhưng là từ đến Dung Thị lúc sau, Trịnh Bất Lục như là đột nhiên chúng ta giống nhau, mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn chọn tật xấu. Hà Phi đành phải đi xin giúp đỡ Hà Di Quân, vốn dĩ hắn là trước hai ngày liền phải về quê, nhưng ở Trịnh Bất Lục cao áp trạng thái hạ, hắn căn bản không dám mở miệng, bất đắc dĩ liền lưu tới rồi hiện tại. Trịnh Bất Lục đột nhiên trở nên như vậy táo bạo nguyên nhân. Hà Phi xong việc đảo cũng cùng Hà Di Quân thông qua khí. Việc này nói đại kỳ thật cũng không lớn. Dựa theo bọn họ tỷ đệ dĩ vãng kinh nghiệm, Hà Phi ngay từ đầu cảm thấy Hà Di Quân khẳng định có thể thực mau đem Trịnh Bất Lục trấn an xuống dưới, nhưng mắt thấy sự tình đã qua đi mấy ngày rồi. Trịnh Bất Lục cũng xác thật không hề truy cứu bọn họ trở về ngày đó sự tình. Nhưng Hà Phi lại cảm nhận được chính mình tình cảnh càng ngày càng gian khổ. Trịnh Bất Lục trước hai ngày bới lông tìm vết nói hắn chọn mua hàng Tết không được. Mời đến thu xếp tân niên công việc kế hoạch công ty không được từ từ. Hà Phi liền cảm thấy đủ oan, không nghĩ tới phát triển cho tới hôm nay buổi sáng. Trịnh Bất Lục liền rời giường sau đụng tới hắn tượng WC. Cư nhiên cũng muốn mắng một câu, lười người cứt đái nhiều. Hà Phi cảm thấy chính mình đã chịu nghiêm trọng tinh thần công kích. Tỷ, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta cùng Trịnh ca nói một chút đi. Ta mau không được, Hà Phi trên mặt đen tuyền. Hôm nay cả ngày, hắn tượng WC đều là trốn tránh Trịnh Bất Lục tượng. Hà Di Quân sắc mặt có chút khó coi, tình huống hiện tại không phải nàng không nghĩ giúp Hà Phi, mà là nàng căn bản sờ không rõ ràng lắm trạng huống. Nàng mấy ngày nay thật sự là bị làm mơ hồ, có chút phân không rõ Trịnh Bất Lục rốt cuộc là thật sự đối Hà Phi làm sự không hài lòng, vẫn là bởi vì nàng mà giận chó đánh mèo đệ đệ. Lẽ ra Hà Phi làm việc cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Trịnh Bất Lục không đạo lý đột nhiên liền kiện chuyện đều nhìn không thuận mắt. Cần phải nói là bởi vì nàng mà giận chó đánh mèo đi. Trịnh Bất Lục mấy ngày nay đối nàng lại vẫn là trước sau như một. Hà Di Quân xoa xoa huyệt thái dương vị trí. Ngươi làm ta nói như thế nào? Tiêu hắn đừng ngược đãi ngươi. Hà Phi, ngoặc kép, không dám mơ siêu. Hà Phi nghĩ nghĩ, vâng vâng dạ dạ mà mở miệng. Tỷ, nếu không ta ngày mai liền về nhà đi, lại hai ngày liền trừ tịch, ta cũng nên trở về giúp điểm vội. Hà Di Quân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người này có thể hay không phân nặng nhẹ, là trong nhà sự quan trọng vẫn là Trịnh gia sự quan trọng. Người biết bao nhiêu người tưởng hướng lão Trịnh trước mặt thấu cũng chưa cơ hội sao? Người còn không nắm chặt điểm nhiều biểu hiện. Hà Phi vẻ mặt đưa đám. Ta cảm thấy ta hiện tại không phải biểu hiện, ta hiện tại chính là mất mặt a, Hà Di Quân. Ngoặc kép, Hà Di Quân chịu đựng không có trợn trắng mắt, hiện tại chính là muốn cho ngươi trở về, ngươi dám cùng lão Trịnh mở miệng, kia còn không phải lại cấp Trịnh Bất Lục cung cấp một cái nhục mạ hắn cớ. Hà Phi run lên một chút, không dám nhìn thẳng nàng, thật cẩn thận mà hỏi thăm. Tỷ, ngươi ở Trịnh ca trước mặt nói chuyện không phải rất có phân lượng sao? Ngươi giúp ta nói lời hay cũng đúng a. Hà Di Quân than một tiếng, ta thử xem đi, thật sự là nàng không hỗ trợ cũng không được. Nàng muốn ở Trịnh gia đứng vững gót chân, còn có rất nhiều yêu cầu dùng đến nàng đệ địa phương. Bởi vậy tuyệt đối không thể tùy ý hắn cùng Trịnh Bất Lục quan hệ liền như vậy chuyển biến xấu đi. Xuống, Hà Phi nghe vậy trên mặt vui vẻ, cảm ơn tỷ tỷ, ngay sau đó hắn đứng lên, hai chân hơi hơi kẹp, vội vàng nói, tỷ, vậy làm ơn ngươi, ta đi trước đi WC, hắn nhưng nghẹn hỏng rồi. Hà Di Quân, ngoặc kép, Hà Di Quân ngồi tiếp tục tự hỏi. Nàng theo Trịnh Bất Lục nhiều năm, ứng đối hắn biện pháp vẫn phải có. Ở không biết hắn ý tưởng, không biết như thế nào từ hắn trên người đột phá thời điểm. Còn có một cái biện pháp, từ Trịnh Bằng Khinh nơi đó đột phá. Trước mắt đáng được ăn mừng chính là, có lẽ là bởi vì nàng trước kia cùng Trịnh Bằng Khinh quan hệ thành lập đến tương đối tốt duyên cớ. Tuy rằng trở về ngày đầu tiên đã xảy ra những cái đó sự. Nhưng Trịnh Bằng Khinh mấy ngày nay đều không có đối nàng biểu hiện ra cái gì bất mãn. Duy nhất làm nàng như ngạnh ở hầu chính là, cơ hồ mỗi lần nàng nhìn thấy Trịnh Bằng Khinh thời điểm. Hắn đều ở chơi kia bộ quả táo 4 di động. Hắn nhưng thật ra vui vẻ, nhưng là Trịnh Bất Lục hiển nhiên thực không vui. Hà Di Quân quyết định lần này việc cần hoàn thành đến càng thêm cao minh một ít. Nàng nhớ tới cái kia cùng Trịnh Bằng Khinh thực muốn tốt Lâm Khiển. Người nọ lớn lên là thật sự văn nhã đẹp, liền tính là lần đầu tiên gặp mặt liền cùng hắn kết hạ sống núi Hà Di Quân. Cũng không thể không thừa nhận đây là một cái thực dễ dàng làm gia trưởng sinh ra hảo cảm đồng học. Đặc biệt là biết hắn thế nhưng là thập nhị trung siêu cấp học bá. Cả năm cấp đệ nhất danh học sinh lúc sau, Hà Di Quân quả thực đối chính mình lúc trước thần tới heo não cảm thấy hối hận không thôi. Thử hỏi cái nào gia trưởng có thể cự tuyệt nhà mình hai tử giao thượng một cái như vậy ưu tú bằng. Hiểu đâu, này bất tài không mấy ngày, Lâm Khiển đã thành Trịnh Bất Lục thích nhất nhi tử đồng học. Không gì sánh nổi. Hà Di Quân cân nhắc một hồi, rốt cuộc có chủ ý. Trịnh ca, tỷ, ta đây đợi lát nữa liền về nhà. Hà Phi mắt hàm nhiệt lệ cùng Trịnh Bất Lục cùng Hà Di Quân hai. Người từ biệt, ở đã trải qua nước sôi lửa bỏng mấy ngày sinh hoạt lúc sau. Trịnh Bất Lục hôm nay đối thái độ của hắn rốt cuộc hảo một ít. Hắn nghẹn hai ngày, rốt cuộc có thể bình thường trên mặt đất WC. Bất quá trước hai ngày trải qua làm hắn xuất hiện rất nhỏ sinh lý chướng ngại. Hắn hoài nghi chính mình về nhà lúc sau đến đi tranh bệnh viện kiểm tra tuyến tiền liệt. Tin tức tốt là, thừa dịp Trịnh Bất Lục tâm tình không tồi. Hắn rốt cuộc dũng cảm mà xin về nhà cũng đạt được phê chuẩn. Hà Phi mặt ngoài lưu luyến không rời. Nội tâm đã ở nhảy nhót hô to. Hair face is free, Trịnh Bất Lục ân, một tiếng. Nói. Trên đường cẩn thận, hắn đối cấp dưới từ trước đến nay hào phóng. Huống chi Hà Phi vẫn là bạn gái đệ đệ. Hắn lệ hành làm Hà Phi trực tiếp từ Trịnh ra trong xe khai một chiếc trở về. Hà Phi vì thế mang ơn đội nghĩa mà trở về phòng thu thập hành lý. Bên kia, Trịnh Bằng Khinh cùng hắn các bạn học kết thúc trừ tịch trước cuối cùng một lần học bù. Một đám người ngoan ngoãn lại lễ phép mà cùng Trịnh Bất Lục từ biệt. Trịnh Bất Lục đối này đó tiểu hài tử là càng xem càng thích. Nói, các bạn học tân niên có rảnh nhớ rõ cùng nhau lại đây chơi, trên mặt hắn cười tủm tỉm. Thúc thúc cho các người bao đại hồng bao, Đồng Minh Ân cầm lòng không đậu mà buột miệng thốt ra. Bao lớn, sau đó bị Lâu Tinh Quang chụp một chút, mất mặt, Trịnh Bất Lục lại không thèm để ý. Vẻ mặt thần bí, rất lớn, các bạn học hai mặt nhìn nhau một phen. Sôi nổi gật đầu, tốt, cảm ơn thúc thúc, Đồng Minh Ân dùng khuỷu tay đụng phải một chút Hứa Dao. Vui dạo dực nói, ta cảm thấy ta mau tồn đủ tiền cho ngươi mua lễ vật. Hứa Dao run bần bật. Ngoặc kép, đừng, cầu ngươi buông tha bổn thẳng nam. Hà Di Quân hô Lâm Khiển một tiếng. Lâm đồng học, ngươi trước đừng đi, chúng ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Lâm Khiển nhìn nàng một cái. Cười nói. Tốt, hắn ý bảo Hứa Dao bọn họ đi trước, chính mình giữ lại, Trịnh Bằng Khinh đi theo hắn bên người, vài người ở đại sảnh ngồi xuống, Trịnh Bất Lục ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, Hà Di Quân vội giành nói, ta tới cùng hài tử nói đi, việc này chính là nàng đường cong cứu quốc thủ đoạn. Lời nói khẳng định đến nàng tới nói mới càng có hiệu quả. Hà Di Quân cười ngâm ngâm mà nhìn Lâm Khiển. Không biết Bằng Khinh cùng ngươi đã nói không có. Lâm Khiển cười nói, nói, các ngươi tưởng mời ta người trong nhà ăn Tết cùng nhau chơi đúng không? Hà Di Quân gật đầu, không biết ngươi là cái gì ý tưởng đâu. Lâm Khiển nói, ta ta không có gì vấn đề, Hà Di Quân đối hắn đáp án cũng không ngoài ý muốn. Lấy Trịnh Gia ra thế, cùng với hắn cùng Trịnh Bằng Khinh hai người giao tình, nàng cũng không lo lắng Lâm Khiển không đáp ứng. Nàng cong môi cười, nếu như vậy, ta đây liền đi an bài. Khó được Bằng Khinh có thể giao cho một cái tốt như vậy bằng hữu. Ta cùng lão Trịnh ngày thường không thể bồi hắn. Có ngươi ở chúng ta cứ yên tâm nhiều. Đương nhiên, nàng cấp Trịnh Bất Lục lý do thoái thác là mời Lâm Khiển cha mẹ lại đây. Hai nhà quan hệ chỗ hảo, chờ bọn họ không ở Dung Thị thời điểm, còn có thể thỉnh Lâm Khiển cha mẹ hỗ trợ chăm sóc một chút Trịnh Bằng Khinh. Trịnh Bất Lục nghe xong lúc sau quả nhiên hưởng thụ, không chỉ có đồng ý nàng kiến nghị, đối Hà Phi thái độ cũng mắt thường có thể thấy được mà hảo lên. Lúc sau cùng Trịnh Bằng Khinh nhắc tới, Trịnh Bằng Khinh cũng đáp ứng thật sự sảng khoái. Hà Di Quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra đặt cửa Lâm Khiển là áp đúng rồi. Cũng là bởi vì này, Hà Di Quân lúc này mới cướp tự mình cùng Lâm Khiển giao lưu. Cái này Lâm Khiển ở Trịnh gia phụ tử trong lòng địa vị không thấp. Nàng vô luận như thế nào phải cho hắn lưu một cái ấn tượng tốt. Bất quá nàng vừa mới nói một nửa, Lâm Khiển liền xua xua tay đánh gãy nàng. Ta tuy rằng không có vấn đề, bất quá chuyện này, tốt nhất vẫn là Trịnh Thúc Thúc cùng nhà ta người ta nói. Hà Di Quân có chút khó hiểu. Nhìn Trịnh Bất Lục liếc mắt một cái, cười nói, chúng ta đương nhiên rất vui lòng tự mình mời. Bất quá đại gia còn không quen biết, tùy tiện ra mặt chỉ sợ làm sợ nhà ngươi người. Lâm Khiển nói, này ngươi không cần lo lắng, Trịnh Thúc Thúc cùng nhà ta một người, hẳn là còn rất tục. Hà Di Quân tức khắc càng thêm nghi hoặc. Không biết vì sao, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất hảo. Này nói như thế nào? Vẫn luôn bàng quan Trịnh Bằng Khinh lúc này mới nâng một chút mí mắt. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, nga, ta phía trước ngượng ngùng nói, hắn ba ba hiện tại lão bà. Chính là Trần Thi Giật. Hà Di Quân chỉ cảm thấy trời nắng một trận sét đánh. Cả kinh tại chỗ đứng lên, người nói cái gì? Trịnh Bằng Khinh một tay chống cằm, thập phần vô tội bộ dáng. Phía trước ta sợ ba ba sinh Trần Thi Giật khí, không cho ta cùng Lâm Khiển lui tới, cho nên vẫn luôn không có nói cho các ngươi. Hà Di Quân chỉ cảm thấy tim đập bỗng nhiên gia tốc. Trên lưng một trận rét run. Ý thức được chính mình phản ứng quá mức kịch liệt, nàng vội vàng lại ngồi xuống. Nếu nói Lâm Khiển thế nhưng là Trần Thi Giật con riêng, sự tình làm nàng lắp bắp kinh hãi. Trịnh Bằng Khinh đột nhiên tuôn ra kinh người chi ngữ mới chân chính làm nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có nguy cơ. Nàng dùng dư quang đi xem Trịnh Bất Lục. May mắn, Trịnh Bất Lục thượng tựa hồ còn không có phát hiện Trịnh Bằng Khinh lời nói huyền cơ. Chỉ là hơi hơi nhăn lại mi, nói, nguyên lai là như thế này, người suy nghĩ nhiều quá, ta sao có thể sẽ sinh khí đâu. Trịnh Bằng Khinh như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Nga, vậy là tốt rồi. Trịnh Bất Lục nhìn về phía Lâm Khiển. Đôi mắt quả thực hoàn thành trăng non, nguyên lai ngươi là Thi Giật con riêng a, khó trách đâu, thành tích như vậy hảo, giống Thi Giật. Hà Di Quân, ngoặc kép chấm hỏi. Trịnh Bằng Khinh một lời khó nói hết mà nhìn Trịnh Bất Lục liếc mắt một cái. Tưởng nhắc nhở hắn, ngươi còn nhớ rõ ai mới là ngươi vợ trước sinh sao? Lâm Khiển cũng hãn một chút, ngoặc kép, ách, là tùy ta ba. Trịnh Bất Lục bừng tỉnh không nghe thấy. Thẳng nói như vậy, ta cấp Thi Giật gọi điện thoại đi, muốn hay không tới làm nàng quyết định. Bất quá, hắn rất có tự tin bộ dáng. Ta cảm thấy nàng sẽ đến. Hà Di Quân dùng ngón cái móng tay ấn chính mình ngón trỏ lòng bàn tay. Dùng ngón tay thượng đau kích thích chính mình bảo trì chấn định. Nàng mỉm cười nói, ai, Bằng Khinh đứa nhỏ này thật là, như thế nào liền này đều gạt. Trịnh Bằng Khinh nói, vì cái gì gạt, ta không phải giải thích sao? Sợ tới mức Hà Di Quân lập tức ngừng câu chuyện, sợ hắn lại lần nữa nhắc tới. Hà Di Quân nhẹ nhàng đẩy Trịnh Bất Lục một phen. Lão Trịnh, nếu không, việc này lại thương lượng một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Bất Lục không thể hiểu được mà nhìn hắn. Còn có cái gì hảo thương lượng? Nếu là thì giật không phải càng tốt sao? Bằng khinh cũng đã nhiều năm không cùng mẹ nó cùng nhau qua ăn Tết đi. Khó được hắn cùng Lâm Khiển Sử đến hảo. Hai nhà người vừa lúc nhiều đi lại, đối bọn nhỏ chẳng phải là chuyện tốt. Hắn tựa hồ đối cái này tình huống thập phần vừa lòng. La Thi Dật nói, chiếu cố bằng khinh liền không thành vấn đề, Hà Di Quân lại nói không ra một câu. Nàng hiện tại chỉ nghĩ xuyên qua trở về, đem nghĩ ra cái này siêu chủ ý chính mình đầu óc ấn đến trên mặt đất cọ sát. Ván đã đóng thuyền, Hà Di Quân không cách nào xoay chuyển tình thế, lung lay sắp đổ mà đứng lên. Không được, nàng muốn bình tĩnh lại, nếu muốn hảo có thể ứng đối nhất hư tình huống phương pháp. Nàng bất chi bất giác đi tới cửa, vừa lúc Hà Phi kéo dương hành lý chuẩn bị trốn chạy. Hà Phi hô hấp tự do không khí, tâm tình phá lệ sung sướng. Tỷ, ta đi trước, chỉ thấy Hà Di Quân chậm rãi quay đầu tới. Trên mặt không thấy ngày thường dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Hà Phi, ngoặc kép, không xong, hắn có bất hảo dự cả mơ siêu giây tiếp theo. Hà Di Quân đột nhiên khai mạch, điên cuồng mà lớn tiếng đối hắn nhục mạ lên. Đi đi đi, ngươi trừ bỏ đi còn có thể làm gì? Một chút dùng đều không có. Ngoặc kép, hết chương.